Trấn Quan Âm, chương 240, gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngang ngược lực lượng lần nữa rơi đập ở Lục Vân trường kiếm trong tay trên. Trong nháy mắt, trường kiếm kia trực tiếp gãy làm hai khúc. Mà giờ khắc này Lục Vân sắc mặt rốt cục trở nên có chút khó xem. Xuất thủ giúp một tay. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau đó, Lục Vân có chút không chịu thua kém nhìn phía sau. Rõ ràng chứng kiến chiến đấu của hắn đã rơi vào hạ phong na. Sau lưng những tên kia dĩ nhiên không có ai xuất thủ giúp một tay. Bất quá hắn dường như đã quên. Trước hắn đang chuẩn bị giết Trung Tiền thời điểm rõ ràng cho thấy đã phân phó. Làm cho một mình hắn giết chết Trung Tuyền. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Động thủ. Vẫn ngắm nhìn Lâm Khiêm đang nghe Na Lục Vân thanh âm chi tế. Cả người hàm số dẫn đầu lướt ầm ầm ra. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà giờ khác này Lục Vân trong tay đã nhiều hơn một chuôi kiếm còn nguyên chưa bị sứt mẻ. Nói thật, thực lực của ngươi hoàn toàn chính xác so với ta trong tưởng tượng cường hãn. Là ta khinh thường. Bất quá kế tiếp ta muốn nhận chân. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Vân sắc mặt nghiêm túc. Trường kiếm trong tay của hắn trên. Đang có một khí thế bén nhọn bắt đầu ngưng tụ. Nhìn trước mắt người kia. Ta cũng là mỉm cười. Lên tiếng nói. Xin lỗi. Ngươi còn không đáng cho ta chăm chú. Thân ta hình trực tiếp ở phía xa tiêu thất. Đang ở không trung ngay cả tàn ảnh đều nhìn không thấy. Trong tay chiến thần kích lần nữa rơi đập ở Lục Vân trên trường kiếm. Lần này hắn kiếm cương trực tiếp bị ta đập nát. Thân hình bay rớt ra ngoài. Rơi đập ở trên vách tường. Nhất thời cái này hầm mỏ cũng là một hồi lay động. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Búng máu tươi lớn từ trong miệng của hắn chảy như điên ra. Hắn nhãn thần lạnh như băng nhìn về phía ta vị trí hiện thời. Người có gan liền giết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không đợi hắn thoại âm rơi xuống. Trong tay ta chiến thần kích trực tiếp đưa hắn cổ xuyên thấu. Không cần ngươi nói, ta sẽ không lại nhân từ lần thứ ba. Có người, lúc này lấy giết ngăn giết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chấm. Ta xem cũng không nhìn Lục Vân thi thể. Tường chiến thần kích quất ra. Sau đó đem Lục Vân trên tay nạp giới nắm trong tay. Đồng thời nhìn về phía một cái khác vào huyền kỳ trung kỳ. Sát nhân là Lục Vân chú ý của. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người này chứng kiến ta ánh mắt rơi vào trên người của hắn. Thần sắc hắn có chút trầm ngâm lên tiếng. Lúc này, bên này lập tức có người lên tiếng. Vừa mới chính là hắn giết người. Nghe được thanh âm này, sắc mặt của hắn đại biến. Trước tiên dĩ nhiên là xoay người chuẩn bị chạy đến lối đi khác. Bất quá ta thân hình trực tiếp xuất hiện ở trước mặt của hắn. Đồng thời, một quyền hướng phía hắn oanh kích đi ra ngoài. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kinh khủng sức mạnh thân thể nhanh chóng hướng phía quả đấm của ta trên họp lại. Thình thịch, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một tiếng vang thật lớn truyền ra. Người này thân hình trực tiếp bay rớt ra ngoài. Nặng nề nện ở trên vách đá. Sau đó hắn ôm bụng ngồi xổm xuống. Ta nhìn dáng vẻ của tên kia. Huyền Linh ngón tay tế xuất. Trên đầu của hắn mặt một cái lỗ máu nổi lên. Sau đó hắn tô sau một con đường sống cũng là hoàn toàn biến mất không còn một mảnh. Đội trưởng, những người còn lại làm sao bây giờ? Anh nhếch môi, chấm, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, người Lâm Khiêm đem những người còn lại bao vây lại. Nhìn ta lên tiếng, toàn bộ kích thương, vào huyền cảnh nhất là chiếu cố một chút. Trọng thương bọn họ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đã giết hai người, hơn nữa còn là đầu sỏ gây nên. Kỳ thực cũng không phải là mỗi người đều đồng ý giết hại, mà là một ít thiên phú tương đối khá người. Trong lòng tự ngạo không gì sánh được, tự cho là tài trí hơn người. Nhìn những người đó mang theo hai cỗ thi thể rời đi. Chúng ta cũng sắp chung tiền đám người vây vào giữa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trần sư đệ, đa tạ, Huyền Vũ Tông biết ta bái sư Thạch lão cũng chỉ có vệ mập mạp. Người còn lại cũng không biết, cho nên bây giờ Trung Tuyền vẫn là lấy sư đệ tương xứng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mọi người đều là đồng môn. Hà tất khách khí như vậy? Trung Tuyền sư huynh vẫn là nhanh lên chữa thương a. Ta nhìn Trung Tuyền, cười lên tiếng. Thời gian kế tiếp, Trung Tuyền mấy người cũng là trực tiếp đem linh thạch toàn bộ giao cho chúng ta. Chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trần sư đệ, đây là chúng ta lần này thu hoạch linh thạch. Trước cho ngươi bảo tồn, các ngươi bên này không nên trì hoãn lâu lắm. Các ngươi đi trước áp dụng linh thạch, ta mang theo mấy vị sư đệ chuyển rời đến địa phương an toàn. Trung Tuyền trên mặt của mang theo một hồi nghiêm túc, căn cứ Trung Tuyền ý tứ. Nếu như chúng ta coi chừng hắn chữa thương, nhất định là biết dây dưa không ít thời gian. Cho nên để cho ta nhanh lên đi làm việc trước sống chuyện trọng yếu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dù sao đến cuối cùng, là so với ai khác linh thạch càng đa tài quyết định cái kia tông môn thu được danh sách kia. Tốt, Trung Tuyền sư huynh, chúng ta trước đưa các ngươi đi trước khu vực an toàn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau đó, chúng ta trước đưa Trung Tuyền đám người tới không có linh thạch địa phương. Không có linh thạch địa phương là tương đối an toàn, bởi vì không có linh thạch ba động, áp dụng linh thạch người cũng sẽ không tới. Đem Trung Tuyền đám người an trí dưới, chúng ta mới vừa rồi tiếp tục tiến nhập những thông đạo này ở chỗ sâu trong. Tiếp tục bắt đầu áp dụng đứng lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đội trưởng, ta nhớ được tông môn trưởng bối từng cho chúng ta nói qua. Tham dự linh thạch mặc dù nhiều, thế nhưng dù sao nhiều như vậy tán tu, coi như là chúng ta kiềm thiếu bên này phân nửa. Tùy ý chúng ta kiềm thiếu tán tu cùng tông môn đệ tử áp dụng. Nhưng đã qua 5 ngày, chọn lựa cũng có thể không sai biệt lắm. Theo chúng ta thâm nhập, đích thật là phát hiện rất nhiều nơi đều bị áp dụng qua. Trên đường chúng ta gặp được tán tu, bất quá chứng kiến người chúng ta nhiều, mấy cái tán tu chạy rất nhanh, chúng ta cũng không có tiếp tục đuổi ý của bọn họ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, dưới đất linh khí dường như càng thêm nồng nặc, chúng ta xuống lần nữa đi xem. Hai ngày sau rút khỏi thông đạo ở chỗ sâu trong. Ta cảm thụ được thông đạo ở chỗ sâu trong truyền tới không gì sánh được linh khí nồng nặc ba động. Cái này ở chỗ sâu trong hẳn còn có linh thạch. Hoàn toàn chính xác, cộng thêm tán tu, chúng ta bên này người nhưng là khá nhiều. Không sai biệt lắm 3.000. Nhiều người như vậy áp dụng dưới, cái này còn sót lại khoáng thạch coi như là nhiều hơn nữa. Cũng không kém, cũng bị tiêu hao hết tất rồi. Anh nhếch môi, chấm, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho nên bây giờ tình huống như vậy nói, ta cảm thấy được cũng không kém phải đến cuối. Thế nhưng áp dụng đến rồi hồi cuối, chiến đấu tuyệt đối còn chưa kết thúc. Ta cam đoan, rất nhiều người tuyệt đối sẽ ở cửa ra vị trí trận người. Sau đó muốn từ chỗ khác trong tay của người cướp đoạt linh thạch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Điểm này không cần mơ mộng, tuyệt đối là tồn tại. Chúng ta tiến nhập thâm nhập, quả nhiên thấy được trên vách tường đại lượng linh thạch. Trong này linh thạch mặc dù nhiều, nhưng phần cuối dường như đã không có chỗ đi. Cũng liền nói, các đại tông môn trước áp dụng linh thạch rất có thể cũng chính là đến nơi này địa phương. Phía dưới đã không có linh thạch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở giữa trống ra những thứ này, trước nhồi vào toàn bộ đều là về phẩm chất tốt linh thạch. A, thảo nào hai cái địa phương vì một cái mỏ linh thạch như vậy tranh đấu. Cái này thật đúng là một món tài sản khổng lồ. Cho dù ai cũng không muốn dễ dàng như vậy liền buông tha. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vừa lúc đó, ta áp dụng linh thạch động tác vi vi dừng lại. Sau đó ta quay đầu nhìn về phía sau lưng của ta. Ở chúng ta phía sau đã sinh ra 17-18 cá nhân. Chủ yếu nhất là, 17-18 cá nhân tựa hồ cũng không phải là tông môn đệ tử. Trên người của bọn họ cũng không có thống nhất thân phận tiêu chí. Nói cách khác, những người này là tán tu. Chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Các vị, Huyền Vũ Tông, không cần sợ. Vừa lúc đó, chứng kiến chúng ta, cầm đầu cái tên kia trên mặt lộ ra một nụ cười. Vội vàng hướng người phía sau lên tiếng. Nghe nói như vậy ta liền có chút bồn chồn rồi. Đây là tình huống gì? Cái gì gọi là Huyền Vũ Tông? Không cần sợ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắc hắc, 10 người, chúng ta bên này chiếm giữ ưu thế tuyệt đối a, đến đây đi. Các ngươi đem linh thạch ngoan ngoãn giao ra đây. Thế nào? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cầm đầu là một người vóc dáng to con đại hán. Người này niên kỳ thoạt nhìn sợ rằng sắp 30 rồi. Thực lực ở vào huyền kỳ hậu kỳ, mà phía sau bọn họ vẫn còn có 3-4 cái vào huyền kỳ trung kỳ cường giả. Bọn người kia là thế nào như vậy hòa thuận tiến tới với nhau? Điều này làm cho ta rất là khó hiểu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chư vị, những linh thạch này phẩm chất cũng không khá lắm. Các ngươi không cần phải vì những linh thạch này được tội chúng ta Huyền Vũ Tông. Lúc này, ở bên cạnh ta Lâm Khiêm cũng là chủ động lên tiếng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe được Lâm Khiêm lời nói, cầm đầu tráng hán kia cũng là phá lên cười. Ha ha ha, phẩm chất không tốt. Tiểu tử, ta xem ngươi là không biết những linh thạch này nhiều đáng giá. Được rồi, còn ngươi nữa Huyền Vũ Tông đệ tử đâu? Cách chương.